Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 286, quay lại dị thế giới. Gocchuyenaudio.com. Cùng Miura Keiko ước định thời gian là 10 ngày. Nhưng Rosen trong vòng một ngày liền làm xong. Đợi đến khi Tạ Gia đem tuyên bố chuyện này ra ngoài cũng phải tại mấy ngày sau đó. Qua ngày hôm sau Rosen liền tới lúc đi vào dị thế giới. Bởi vì quyền hạn được tăng lên, Rosen đã có thể tại dị thế giới bên trong mang theo 10 người. Theo Rosen đi tới dị thế giới ngoại trừ lần trước Saiko, Yuko cùng Yuriko tam nữ ra thì còn có Mia, Kaya, Yoko, Liễu Ngọc cùng Elise tứ nữ. Rosen có thể mang theo tối đa là 7 người đi vào dị thế giới. Về phần Elise, thân phận là Rosen sủng vật cho nên không thể tính là nằm trong nhóm 7 người. Biết được Rosen muốn đi tới dị thế giới du ngoạn, Liễu Ngọc cũng rất muốn đi theo, cho nên Rosen liền dẫn nàng đi theo rồi. Dị thế giới bên trong, Helena cùng Flair hai người trong nhà, đang dùng cơm hai người đột nhiên cảm nhận được nhiều đạo khí tức xa lạ cùng quen thuộc. Là Rosen cùng Saiko các nàng, bọn hắn quay lại rồi. Helen thần sắc mừng rỡ nói, ngươi nói có thật không Helena tỷ tỷ? Rosen đại nhân cùng các tỷ tỷ thật sự là trở về. Flair thần sắc vui mừng nói, nhất định là bọn hắn không sai, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể đi vào kết giới bên trong. Hơn nữa bọn hắn giống như còn mang theo bằng hữu tới nữa a. Helena vui mừng gật đầu nói, sau đó nàng liền nhanh chân chạy ra ngoài, tiểu Loli Flair cùng Phong Lang cũng theo sau chạy ra ngoài. Đập vào mắt đám người là 8 cái thân ảnh, trong đó 4 người là bọn hắn vô cùng quen thuộc. Rosen đại nhân, các vị tỷ tỷ, các ngươi rốt cuộc cũng quay lại thăm chúng ta. Ta còn tưởng như các ngươi sẽ không quay lại nữa a. Flair nhào vào trong lòng Rosen khóc lên. Làm sao có thể a? Ta nhưng là đã hứa sẽ mang Flair về gặp mẫu thân. Chưa hoàn thành lời hứa ta làm sao có thể bỏ đi? Đem Flair ôm lấy, Rosen cười nói, ô ô ô dỗ dành Flair một hồi. Rosen liền đem nàng đưa cho Saiko chúng nữ, còn hắn thì đi về phía Helena bên kia, ngươi có hay không nhớ ta? Helena, đem Helena ôm lấy, Rosen mịn cười nhìn nàng nói, có, mỗi ngày đều nhớ. Helena ngượng ngùng gật đầu, yên tâm, lần này ta sẽ không nhanh như vậy rời đi. Rosen vuốt vuốt Helena màu vàng mái tóc dài nói, Helena ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó Rosen liền cúi đầu xuống đem Helena gợi cảm môi mỏng cho bao trùm. Helena gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ, sau đó tận tình đáp lại, đã lâu không được hưởng thụ quen hương vị để cho Rosen có chút không muốn xa rời. Đợi đến khi Helena thở dốc lúc, Rosen mới đem nàng buông ra. Để ta giới thiệu cho các ngươi, đây là Mia, Liễu Ngọc, Yoko, Kaya, Elise, các ngươi đều là tỉ muội, đều là người một nhà. Sau đó Rosen liền đem Mia, Liễu Ngọc, Yoko, Kaya, Elise giới thiệu cho Helena cùng Flair biết. Xin chào Helena tỉ tỉ, rất hân hạnh được biết ngươi, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Helena tỉ tỉ, Flair, Chan, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Chúng nữ cũng cùng Helena chào hỏi một tiếng. Kinh ngạc nhất là Liễu Ngọc. Nàng mặc dù đã nghe Rosen nói trước, nhưng lần đầu tiên gặp eo để nàng hiếu kỳ không thôi. Về phần thú nhân Flair nàng không có bao nhiêu kinh ngạc. Thân là cửu mệnh huyền miêu quả thực nàng cũng có thể biến thành tương tự Flair thú nhân hình dạng. Nàng đã nhìn qua rất nhiều lần, cho nên không có cảm thấy quá nhiều kinh ngạc, bởi vì Rosen đám người đến, cho nên nhà gỗ có chút không đủ chứa, cho nên Rosen dứt khoát đem thuốc viên bao con nhộng lấy ra sử dụng. Có nhiều người gia nhập, bầu không khí liền trở nên náo nhiệt hẳn lên, thời gian này Helena cùng Flair cũng không có bỏ bê việc tu luyện. Helena cũng từ 80 cấp tăng lên 85 cấp. Flair cũng từ một cái không có chút thực lực tăng lên đến 30 cấp. Phong Lang thực lực cũng tăng lên rất nhiều, có 50 cấp, hình thể càng là có hơn 2 mét, chúng ta cũng đã quay lại. Ngày mai liền có thể xuất phát tiếp tục lên đường. Ngồi trên bàn, Rosen nhìn chúng nữ nói. Ta không có ý kiến. Ta thật có chút không đợi được chứng kiến dị thế giới khung cảnh đây. Liễu Ngọc hưng phấn nói. Lộ trình của chúng ta như thế nào? Có hay không bản đồ? Yoko nhìn Helena nghi hoặc nói. Có, nói xong Helena liền lấy ra một tấm bản đồ đặt lên bàn. Sau đó mở ra, chúng ta hiện tại đang ở nơi này. Chỉ cần đi hết dãy núi liền sẽ tới tử vong sa mạc. Chỉ cần vượt qua tử vong sa mạc, sau đó lại đi thêm một ngày đường liền tới thành Sifu. Helena nói, tử vong sa mạc à, nghe qua tên thật có chút đáng sợ. Kaya nói, tử vong sa mạc chỗ đáng sợ không phải là vì địa hình cùng khí hậu khắc nghiệt, mà là do nơi này tại ban đêm thường xuyên xuất hiện rất nhiều undead cùng ma thú. Lấy chúng ta tốc độ thì phải mất 7 ngày đường để vượt qua tử vong sa mạc. Trong 7 ngày này chúng ta có rất lớn khả năng sẽ gặp phải cấp cao ma thú tập kích. Xui xẻo hơn là cả một bầy đàn. Helena giải thích nói, tóm lại muốn vượt qua tử vong sa mạc không chỉ là cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, mà còn phải chuẩn bị để ứng phó cho ma thú tập kích liên tục. Nếu như tại bình thường trường hợp phải là một đội ngũ lớn khoảng 100 người mới có thể vượt qua được tử vong sa mạc. Nếu là như vậy thì không phải là chuyện gì lớn. Chúng ta hoàn toàn có đủ năng lực để vượt qua tử vong sa mạc. Rosen gật đầu nói, chúng nữ tự tin gật đầu. Tại nơi này thực lực yếu nhất cũng là Flare. Tuy nhiên còn lại những người khác thực lực đều dư sức giải quyết ma thú cấp cao. Sau đó đám người liền đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai. Còn Rosen thì chạy vào phòng Helena. Hai người lâu ngày mới gặp lại. Tự nhiên không thiếu ôn lại một chút tình cảm. Cách chương.